Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, điện ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tắm xong đổi bộ thời trang mùa xuân. Bên trong tay ngắn, bên ngoài bộ kiện áo da bên ngoài bộ, nếu như nhìn chằm chằm cẩn thận xem, mơ hồ có thể thấy chút bắp thịt ngực nhô ra đường ranh. Vóc người không lời nói, tiên thiên căn cơ tốt, hậu kỳ lại trải qua chút rèn luyện, Diệp Đông Thanh tướng mạo có thể không phải nhiều bị người da trắng và các người da đen hoan nghênh. Cái loại đó, cả người nhìn như tương đối có sức sống, cũng không phải là dựa vào mặt và vóc người ăn cơm Hollywood minh tinh. Cái này là đủ rồi, chuẩn bị để cho máy bay trực thăng đưa nàng đi sân bay. Tất cả nhiều hơn chút thời gian, có thể cùng nhau ở nhà ăn bữa đơn giản bữa ăn tối. Để cho đầu bếp bắt chặt thời gian hỗ trợ nấu 2 tô mì thịt bò. Sau khi ăn xong liền giúp Max tiểu thư đem hành lý đưa lên sân thượng máy bay trực thăng bình. Phỏng đoán phải qua một đoạn thời gian mới có thể lần nữa gặp mặt. Trừ bảo mẫu đầu bếp các loại người làm bên ngoài, trong nhà chỉ còn lại hắn và Triệu Lưu Ly. Ở trên ghế salon ngồi một hồi, trong lúc rảnh rỗi nặn nặn cô gái đổi tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏi nàng nói, mang người đi xem chiếu bóng. Cái gì điện ảnh? Không biết, xuống lầu đi mấy phút chính là rạp chiếu phim. Chúng ta đến vậy đi xem. Nếu như có chuyện đùa liền xem, nếu cũng không có ý nghĩa, vậy chúng ta đi dạo một vòng thì trở lại. Diệp Đông Thanh nói. Kankawi cử hành vậy trận liên tục 7 ngày phái đúng. Hắn là không dự định lại đi tham gia. Không phải là chút muốn dụ dỗ người giàu người đẹp. Tham gia nhiều vậy không nhiều lắm ý nghĩa. Liên tục uống rượu dạ dày sẽ không thoải mái. Bởi vì tâm tính duyên cớ. Diệp Đông Thanh tuyệt đại đa số trong thời gian đều mặc đang chứa. Theo những thứ khác những cái kia tay trắng dựng nghiệp những người trẻ tuổi kia so sánh. Lộ vẻ được không đủ ung dung, Max đoán chừng là nhìn thấu điểm này, cho nên mới đặc biệt hỗ trợ mua chút nghỉ ngơi kiểu. Nếu không nhìn một chút tràn đầy âu phục phòng cất đồ, nàng sẽ có chồng ở theo 30-40 tuổi người trung niên ước hẹn ảo giác. Trên thực tế đến Diệp Đông Thanh loại độ cao này, đã không cần đăng chứa tới sấn nhờ hắn thân phận, giờ phút này nhanh chóng mang giày xong. Mang cô gái ra cửa đi xem chiếu bóng, từ người ta lui tới trong đám hướng phía bắc đi tới. Luôn luôn nói chuyện phiếm, chủ yếu đang nói Triệu Lưu Ly học tập và sinh hoạt phương diện chuyện. Nếu ban đầu quyết định đem nàng từ trong cô nhi viện mang về, Diệp Đông Thanh cảm giác được mình liền có nghĩa vụ là nàng trưởng thành phụ trách. Thiếu thiếu hài lòng giáo dục đứa nhỏ tương lai sẽ biến thành cái dạng gì. Chính hắn vô cùng rõ ràng, kiếp trước thời điểm không phải chạy đi rửa tiền, còn bị người từ trên lầu buộc nhảy xuống, cho nên ở Triệu Lưu Ly từng tuổi này, vẫn là cho nhiều nàng một ít quan tâm tương đối khá. Đến khi tư tưởng lên xảy ra vấn đề thời điểm cũng đã muộn. Trừ cái này ra, hắn cảm thấy đây cũng là một lần tích lũy kinh nghiệm thử nghiệm. Đến khi bản thân có đứa nhỏ thời điểm cũng sẽ không tay chân luống cuống. Có lúc Diệp Đông Thanh sẽ hy vọng tương lai mình nhi tử hoặc nữ nhi cũng có thể giống như Triệu Lưu Ly như vậy khôn khéo, chiếu cố hết sức đỡ lo, vận khí tương đối khá. Ngày hôm qua có bộ phim mới vừa lên ánh, tên là The Day After Tomorrow, chính là vậy bộ tai nạn phiến. Sớm ở Diệp Đông Thanh trở lại cái niên đại này trước. The Day After Tomorrow điện ảnh cũng đã lập hạng bắt đầu quay chụp. Cho nên cũng không có theo hắn đến mà biến mất. Bởi vì Diệp Đông Thanh xuất hiện, thay đổi nguyên bản bình thường phát triển quỹ tích. Cái thế giới này đang lặng lẽ đổi được không cùng. Tổng thể lên không sai biệt lắm, nhưng là chi tiết bất đồng. Con bướm hiệu quả tạo thành ảnh hưởng đang phóng đại, thành thật mà nói liền chính hắn cũng không biết, hiện đang bố trí những cái kia đầu tư, kết quả có thể hay không lần nữa trưởng thành đến hắn trong trí nhớ độ cao đó. Tiếp theo hơn phân nửa chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đã làm xong tùy thời đem những công ty này kéo hồi nề nếp chuẩn bị. Không có đặc biệt thích hợp Triệu Lưu Ly xem chiếu bóng. Vì vậy liền mua bộ này. Chí ít Diệp Đông Thanh mình đối với nó có chút hứng thú. Nghe nói qua điện ảnh tên chữ, nhưng mà từ chưa có xem qua. Đời trước hắn có thể chưa ra xem phim Lòng Dỗi Dánh Tư. Năm 2004 vào lúc này đang bận theo người khác học rửa tiền. Liều mạng kiếm tiền đây. Cô gái không có vấn đề. Ôm thùng bắp nổ đi theo vào sân. Xét vé thời điểm nói cho nói mình 13 tuổi. Nguyên nhân là nước Mỹ điện ảnh thực hiện phân cấp chế độ. Không cùng tuổi tác đoạn đứa nhỏ có thể xem bất đồng điện ảnh. Như vậy tốt hơn. Có thể phòng ngừa bởi vì trong điện ảnh đoạn phim. Ở trẻ con sự im lặng của bầy cừu thành ảnh hưởng xấu. Tại chưa có điện ảnh phân cấp chế độ quốc gia. Có phụ huynh thậm chí sẽ mang con xem Trầm Mặc Dê Con. Ring, The Texas Chainsaw Massacre. Tử thần vùng Texas, cùng điện ảnh, trong đầu có thể chứa được đều là nước. Nói 100 bộ truyện cổ tích cũng triệt tiêu không được loại này điện ảnh tạo thành tác dụng phụ. Diệp Đông Thanh hỏi qua nhân viên bán vé. Biết được chưa từng có tại mặt trái tình tiết, mới có thể mang Triệu Lưu Ly xem cái này. Bởi vì bọn cận vệ vậy đổi phổ thông quần áo, cũng không có người nhận ra hắn. Chỉ coi là mang muội muội đi ra xem phim phổ thông gốc hoa người tuổi trẻ. Như vậy vậy rất tốt. Thành danh bình thường sẽ mang đến không thiếu phiền não. Lớn như vậy New York. Nhắc tới cũng đúng dịp. Triệu Lưu Ly lại gặp mình bạn học cùng lớp. Nàng chỉ một người da trắng tiểu mập bé trai. Nhỏ giọng nói cho Diệp Đông Thanh nói. Hắn là lớp chúng ta ác bá. Thường xuyên khi dễ những học sinh khác. Có vị gọi là Jerry gạo con trùng đáng thương. Ánh mắt đều bị hắn đánh sưng. Sau đó Matthew ở hành lang lên phạt đứng nửa ngày. Đây chính là Matthew. Ta ghét cái này. Còn nhớ được từ mình là người bình thường. Ở trong trường học đi học hồi đó. Bên người cũng có chút để cho Diệp Đông Thanh đặc biệt đáng ghét ác bá. Lấy phách lăng những học sinh khác làm thú vui. Cửa ải tủ quần áo. Quan nhà cầu, đầu cửa ải bồn cầu đợi một chút là tương đối phổ biến cách làm. Trong lời nói cũng biết đối với những học sinh khác tạo thành ảnh hưởng. Diệp Đông Thanh có vị lúc đó bằng hữu còn bởi vì phách lăng chuyện kiện vòng vo học. Nhìn gặp đối phương lão tử, đại khái liền có thể đoán được vậy nhóc mập tại sao thích khi dễ người. Vị này người mặc màu nâu nới lỏng âu phục người đàn ông một mặt khói mù. Chỉ vì là mình nhi tử đi chậm liền hướng trên đầu hắn đánh một cái tát. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói chút gì. Nhìn dáng dấp hơn phân nửa không phải cái gì tốt nói. Không khéo chính là hai cha con này hai liền ngồi ở Diệp Đông Thanh và Triệu Lưu Ly phía sau. Người chung quanh rất nhiều. Tựa hồ mua hot dog. Mới vừa ngồi xuống liền bay tới nồng nặc bacon vị. Nhóc mập Matthew sau khi ngồi xuống một chút vậy không an phận. Bắt đầu đá lên liền Diệp Đông Thanh cái ghế. Nếu như một hai lần cũng được đi. Vị này có thể có nhiều động chứng đứa nhỏ một chút lại một hà. Tựa hồ chơi ghiền. Đúng là loại đặc biệt dễ dàng để cho người không nhịn được cử động. Phát hiện đối phương không có dừng lại ý nghĩa sau đó. Diệp Đông Thanh nghiêng đầu đưa cho đứa nhỏ một cái ánh mắt. Đối phương nửa điểm cũng không sợ. Còn có chút được voi đòi tiên ý nghĩa. Đá được hơn nữa hăng say. Quản tốt chân ngươi. Ok. Có Diệp Đông Thanh ở bên người. Triệu Lưu Ly lá gan trở nên lớn chút. Nhận ra được phía sau đứa nhỏ cử động sau đó. Ngồi ở trên ghế xoay người lại liền câu. Cái này đứa bé mập đầu hơn phân nửa thiếu mấy cây gân. Nhận ra cô gái sau đó, lại có thể đứng lên đưa tay, muốn tới quăng nàng đuôi sam, mà hắn phụ thân chỉ làm xem không thấy. Tiếp tục động tác thô lỗ ăn hot dog, Diệp Đông Thanh trực tiếp đem thằng bé trai tay đẩy ra. Đã rất không nhịn được. Hối hận tại không có trực tiếp ở nhà mình gia đình rạp chiếu phim bên trong xem phim. Nằm xem, vừa không có người quấy rầy, vậy nhiều thoải mái, không xem tiểu mập bé trai. Cau mày nhìn chằm chằm hắn phụ thân nói, nơi này là rạp chiếu phim, làm nhà của một mình ngươi. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tiuyencv.com/cuc-pam-tu-chan-nu-ti-gạch-nối bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.